Chương 1838, ẩn dấu thực lực. Đài diễn võ bên trên chiến đấu, đang kịch liệt tiến hành. Mà hư không tầng mây bên trong, tứ đại thần đế ngay tại giằng co. Nguyên bản ma cầm lão tổ cùng trời bằng lão tổ đang chú ý thiên thần thi đấu. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy phương thần trốn tránh là sử dụng thân pháp thời điểm, sắc mặt đại biến. Bởi vì, bọn hắn nhận ra phương thần thân pháp. Thiên Quốc Cung. Bọn hắn kết luận, phương thần thân pháp, hẳn là xuất từ Thiên Quốc Cung. Thiên Quốc Cung hư không tu hành hệ thống, thật sự là quá mức ảo diệu. Rất nhiều thần đế đều tại cốt tổ trên thân thua thiệt qua. Soạt ma cầm lão tổ muốn báo cho hắc cầm thần hoàng, nhưng lại bị phượng hoàng lão tổ cho ngăn lại. Ma cầm lão tổ, chẳng lẽ ngươi nghị phá hư quy củ sao? Phượng hoàng lão tổ lạnh giọng nói. Nhưng vào lúc này, thiên bằng lão tổ cùng tu la thần đế QNZ xuất hiện. Hừ, là các ngươi phượng hoàng nhất tộc phá hư quy củ trước đây. Tiểu tử kia rõ ràng liền là thiên cốt cung người, các ngươi thế mà phái hắn ra sân. Như hắn thi triển thiên cốt cung hư không tu hành hệ thống, ở đây thiên thần, không người có thể bắt được tung tích của hắn. Ma cầm lão tổ lạnh giọng nói. Một bên thiên bằng lão tổ cũng là khẽ gật đầu. Hừ, cho dù hắn là thiên cốt cung người lại như thế nào, hắn là ta phượng hoàng nhất tộc cung phụng, đại biểu ta phượng hoàng nhất tộc xuất chiến, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Phượng hoàng lão tổ không chút nào nhượng bộ nói. Tu la thần đế cao mày nói, ma cầm, thiên bằng. Ta mặc kệ các ngươi tam đại thú tộc ở giữa, có cái gì ân oán. Nhưng ta chỉ nói rõ một điểm, các ngươi tam tộc ở giữa ân oán. Chân thần trở lên cường giả không thể tùy ý xuất thủ. Bằng không mà nói, sẽ để cho Nam Cực Đại Lục lâm vào sinh linh đổ thán tình trạng. Thiên thần thi đấu, là các ngươi tam phương đồng ý, ta cũng không nói cái gì, nhưng đường đường thần đế nhúng tay, pha y chăng có chút quá mức. Tu la thần đế sở dĩ đáp ứng đứng tại Phượng Hoàng Lao Tổ bên này, cũng là không muốn nhìn thấy tam đại thú tộc đại khai sát giới, dẫn phát Nam Cực Đại Lục sinh linh đổ thán. Dù sao, hắn cũng là sinh trưởng ở địa phương Nam Cực Đại Lục thần đế, tự nhiên không hy vọng ở dê nhìn thấy quê quán xuất hiện loại tình huống kia. Thiên bằng lão tổ trầm ngâm một lát, toàn tức gật đầu nói, ma cầm, quên đi thôi. Cho dù hắn là thiên cốt cung người lại như thế nào, ta thiên bằng tộc danh xưng phi cầm loại bên trong tốc độ đệ nhất, nhất là phong bằng, bản thể càng là kim sĩ đại bằng, tốc độ mặc dù không bằng của ta 1/10, nhưng thiên thần bên trong QNZ gần như vô địch. Thiên bằng lão tổ ý tứ rất rõ ràng, người này giao cho phong bằng đối phó là được. Hừ. Ma cầm lão tổ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Phía dưới trong sân rộng, ai cũng không biết, tại hư không tầng mây bên trong, tứ đại thần đế ngay tại chú ý cuộc chiến đấu này. Phương thần một mực tại trốn tránh, rốt cục đưa tới thiên cầm tử bất mãn. Tiểu tử, có bản lĩnh cũng đừng trốn. Thiên cầm tử phẫn nộ đại hống, hóa thành chọc ưng, tốc độ cực nhanh. Lưu lại từng đạo tàn ảnh, công kích phương thần. Ẩn nấp trong hư không phương thần, cảm giác được thời cơ không sai biệt lắm. Hưu tinh ẩn kiếm ra tay bên trong, hắn đột ngột ra thiên cầm tử sau lưng, sau đó thái cổ luyện thần quyết thi triển đi ra. Lập tức, kinh khủng khí tức hủy diệt, chui vào trong kiếm quang, một kiếm đâm vào trỏ cương trong thân thể. A thiên cầm tử trong miệng, truyền ra tiếng kêu thê thảm, phần lưng của hắn không ngừng chảy tiên huyết. Thiên cầm tử trong lòng tức giận. Triển khai hai cánh, đối phương thần phát khởi tối cường tiến công. Đi chết đi. Phương thần đã sớm dự liệu được điểm này, thân hình của hắn lại biến mất. Đợi chút nữa một lần xuất hiện thời điểm, lại là một kiếm, đâm vào thiên cầm tử trong thân thể. Đồng thời, phương thần âm thầm thôi động kim sắc trái tim, để chất lỏng màu vàng óng, âm thầm dung nhập vào hủy diệt kiếm chiêu bên trong. TTT đi qua cái này hai lần trọng kích về sau, thiên cầm tử đã không cách nào duy trì bản thể. Hóa thành hình người, toàn thân chất vật, tiên huyết giải đầy trời. Phương thần thừa cơ hội này, lại lần nữa thi triển ra thái cổ luyện thần quyết. Bất quá, vì không làm cho chú ý, phương thần cố ý chỉ thi triển ra một chiêu, cho người cảm giác liền là thân pháp của hắn rất mạnh, lực công kích. Phốc tinh ẩn kiếm vung vẩy mà ra, một kiếm đâm vào thiên cầm tử trong đầu. Tiểu tử, đi chết đi. Thiên cầm tử lâm vào điên cuồng trạng thái, hắn thôi động trong cơ thể mình lực lượng. Trong nháy mắt dẫn đốt, âm ầm kinh khủng sức nổ, quét sạch toàn bộ đài diễn võ, trực tiếp đem phương thần thân thể bao phủ. Không tốt. Trên đài hội nghị, tứ đại thần hoàng sắc mặt đại biến. Chẳng ai ngờ rằng, một cái không có danh tiếng gì thần hậu cảnh gia hỏa, lại có thể bức bách thiên cầm tử tự bạo. Thiên thần cảnh cường giả tự bạo lực lượng, thực sự quá cường đại. Cũng may Nam Cực Thần Hoàng kịp thời xuất thủ, mới đưa bạo tạc lực lượng trói buộc tại đài diễn võ bên trên. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, từ từ tiêu tán. Tất cả thiên thần chất phát nhìn xem đài diễn võ. Phương thần thế nào phượng hoàng nhất tộc khu vực, đông đảo thiên thần đều đang tìm kiếm phương thần tung tích. Mà ma cầm tộc cùng thiên bằng tộc khu vực, thì là có chút không dám tin. Đáng chết, tại sao có thể như vậy kình phong thổi qua, thổi tan đài diễn võ bên trên lực lượng. Một đạo nhân ảnh, loạn choạng ra trong tầm mắt của mọi người. Phương thần quanh thân, hình kiếm phủ văn lưu chuyển, quần áo có chút rách rửa y, bất quá cũng không có cái gì trở ngại. Hô thấy thế, phượng hoàng nhất tộc đám người, thở dài một hơi. Một trận chiến này, coi là thật cho bọn hắn quá nhiều chấn kinh. Quá tốt rồi. Rất nhiều người đều đang hoan hô, Phượng Nghê cùng Phượng Tú Nhi mở to hai mắt nhìn, miệng nhỏ mở ra, không dám tin nhìn xem đài diễn võ bên trên phương thần. Thế mà tương thiên chim giết chết cái này Phượng Tú Nhi nội tâm chấn động, thiên cầm tử thực lực, so với hắn đều mạnh hơn rất nhiều. Toàn bộ trên quảng trường, một mảnh tiếng hoan hô. Có người vui vẻ có người buồn sầu. Trên đài hội nghị Hắc Cầm Thần Hoàng cùng Long Bằng Thần Hoàng sắc mặt âm trầm, thật lâu không nói ra lời. Bọn hắn vì thế thương nghị rất nhiều lần, tính tới Phượng Nghê cùng Phượng Tú Nhi, duy chỉ có không có tính tới, kim bài cung phụng bên trong, thế mà xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt cường giả. Một lúc lâu sau, Hắc Cầm Thần Hoàng nắm đấm nắm chặt, âm thầm chửi đối nói, đáng chết. Rất nhanh, hai đại thần hoàng tựu điều chỉnh tốt tâm tính. Thiên thần thi đấu, nhìn chính là kết quả cuối cùng, mà không phải quá trình. Kẻ này mặc dù rất mạnh, chém giết thiên cầm tử. Nhưng là cuối cùng còn không phải muốn chết tại ương dực cùng phong bằng trong tay. Chỉ cần ương dực cùng phong bằng chưa từ nở dê xuất hiện vấn đề, thiên thần thi đấu kết quả cuối cùng, Phượng Hoàng nhất tộc nhất định là dùng thảm bại đến kết thúc công việc. Phượng Nghê cùng Phượng Tú Nhi chỉ cần vẫn lạc, Phượng Hoàng nhất tộc thiên thần sẽ xuất hiện đứt gãy. Đây đối với Phượng Hoàng nhất tộc tới nói, là phi thường lớn đả kích. Nam Cực Thần Hoàng nhìn chăm chú phương thần, nội tâm có chút chấn động. Mà cao hứng nhất không ai qua được Phượng Hoàng tộc lớn, ngay từ đầu còn rất lo lắng phương thần. Xem ra, là nàng nhìn lầm. Xem ra, lần này thiên thần thi đấu, chúng ta có khả năng nghịch tập. Phượng Hoàng tộc trường tâm bên trong âm thầm nói. Trong tiếng hoan hô, vòng thứ nhất tranh tài triệt để kết thúc. Tổng cộng 150 trận đấu, kỹ càng tính được, Phượng Hoàng nhất tộc tổn thất thiên thần, thế mà cùng hai đại thú tộc ngang hàng. Đây chính là lúc trước nghĩ đều không dám nghĩ sự tình. Mà lại, nếu là nghiêm ngặt ý nghĩa mà tính, nhất thiệt thòi không ai qua được ma cầm tộc. Mặc dù bọn hắn cu nở dê chém giết mấy cái Phượng Hoàng nhất tộc thiên thần, nhưng là trong tộc thiên kiêu thiên cầm tử vẫn lạc. Nam Cực thiên thần bảng thứ 5 cường giả, tại trong tộc gần với ương dực. Nhưng mà, tại vòng thứ nhất trong trận đấu, tiểu bị chém giết. Ương dực ánh mắt, rơi vào phương thần trên thân. Đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia sát ý, thiên cầm tử thằng ngu này, quá mức tự đại. Bất quá dù vậy, cũng là ta ma cầm tộc tộc nhân, hắn sẽ không chết vô ích. Ương dực âm thầm nói ra, hy vọng ở dê ngươi có thể sống thời gian dài một điểm, bằng không mà nói, chết cũng quá tiện nghi ngươi. Vòng thứ hai tranh tài, sẽ tại trời sáng tiến hành. Tam đại thu tộc thiên thần, tại thần hoàng dẫn đầu dưới, nối đuôi nhau rời đi quảng trường. Lớn như vậy quảng trường, lập tức trở nên vô cùng thanh tĩnh. Phương thần chém giết thiên cầm tử tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Nam Cực Thành. Tất cả võ giả, vì đó kinh hô. Một ngày này, Nam Cực Thành nội tất cả khách sạn, đều có thể nghe được phương thần hai chữ này. Nào đó một chỗ ẩn nấp trong sân. Phanh Ngôn Dụ thần vương một trưởng vỗ tại trước người trên bàn đá, lập tức đem bàn đá đánh thành phấn vụn. Trên mặt của hắn, tràn đầy tức giận. Đáng chết! Tiểu tử này mệnh cu nở dê qua lớn A Ngôn Dụ thần vương no im một bên thiền thần thần vương như có điều suy nghĩ, sau đó nói, tiểu tử này tựa hồ có thiên cốt cũng có quan hệ, chờ thiên thần thi đấu kết thúc về sau, nhất định muốn đem hắn bắt, mang về Nam Lăng kiếm cung, hảo hảo thẩm vấn thoáng cái. Liên sợ hắn kiên trì không đến thiên thần thi đấu kết thúc tiểu bị tại chém giết, đến lúc đó chúng ta như thế nào cùng tử vong thần đế bàn giao.